Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 374, đầu nhập vào góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh, cẩn thận một chút, chúng ta từ bên này đi. Dãy núi trong rừng rậm, một vị nam tử áo đen rụt lại thân thể, mang theo hai người thận trọng tiến lên. Tự tà đạo công phá Vân Đào Sơn phường thị, tự có sư huynh phát giác được không đúng, âm thầm tìm tòi chỗ ẩn thân. Về sau thần sơn bị chiếm, truyền tống trận pháp sụp đổ, chư vị chân truyền cũng là chết thì chết, thương thì thương, còn sống mấy người cũng không dám ngoi đầu lên. Tình cảnh của chúng ta càng ngày càng kém. Tốt tại, bí cảnh đầy đủ đại, chỉ cần dùng tâm tìm tòi, luôn có thể tìm tới an toàn địa phương. Vâng, đằng sau đi theo hai người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Khí tức trên thân vậy hiện ra bất ổn. Nghe vậy gật đầu. Bất kể nói thế nào, trước tiên tìm an toàn chỗ trốn. Đến nỗi sau này thế nào, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sư huynh không muốn uể oải. Trước mặt nam tử áo đen quay đầu xem ra, nói, ta tin tưởng tông môn sẽ không bỏ rơi chúng ta. À, hậu phương một người cười lạnh, ví như không hề từ bỏ. Vì sao đương thời tiền sư huynh liều mạng thôi động trận pháp, bên ngoài vậy không phản ứng chút nào. Hiện nay, coi như muốn đi ra ngoài, thì có biện pháp gì? Không thể nói như vậy. Nam tử áo đen lắc đầu. Trận pháp mặc dù không có, nhưng này tựu cùng lập trận cột đá vẫn còn. Nghe nói cũng có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Tóm lại, không muốn từ bỏ hy vọng. Sư đệ nói đúng lắm. Hai người nghe vậy, chấn phấn một cái tinh thần, cất bước đi theo. Không bao lâu, ba người đi tới nhất chỗ trống trải khu vực. Nơi này đã có hơn 10 người hoặc tọa hoặc ngưỡng đang chờ đợi. Hạ sư huynh, nam tử áo đen vội vã đi đến chính giữa một vị đại hán trước mặt. Chắp tay mở miệng, lại tới hai người. Đại hán luyện khí viên mãn tu vi, nghe vậy gật đầu, hướng hai người nhìn lại. Thương Vũ Phong Lệ Vũ, Xích Hỏa Phong Cam Tuyền, gặp qua sư huynh. Hai người chắp tay, Lệ Vũ càng là vẻ mặt hiếu kỳ. Sư huynh nhìn không quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Ta đến vì hai vị giới thiệu. Nam tử áo đen chìa tay ra. Vị này là luyện huyết đường niên sư huynh. Một thân cao thâm tu vi, không thua gì ta tông chân truyền. Luyện huyết đường, Lệ Vũ vẻ mặt mờ mịt. Thương Vũ phái có cái này nhất phân đường sao? Một bên Cam Tuyền lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thân hình lóe lên, tự hướng về nơi đến phương hướng nhanh lùi lại. Hắc, niên sư huynh thấy thế cười lạnh. Năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Quanh mình trăm mét chi địa chợt hiện vô số huyết tuyến. Phốc phốc, Cam Tuyền người giữa không trung, tự bị huyết tuyến xuyên qua thân thể. Toàn thân tinh huyết bị điên cuồng rút ra. Pháp khí hộ thân, cũng bị từng chiếc huyết tuyến kéo chặt lấy. Thoáng qua tự bị làm hao mòn rơi trên đó linh quang. Thương Vũ phái là không có luyện huyết đường. Nhưng, huyết sát tông có, niên sư huynh. Cười lạnh, ngươi, thẳng đến lúc này, Lệ Vũ mới phản ứng được, mở chừng hai mắt, còn không tới kịp mở miệng, tự bị huyết quang bao phủ. Một lát sau, mấy món vô chủ pháp khí, túi chữ vật, bị từng cái lấy đi. Sư huynh, nam tử áo đen thấy thế than nhẹ, trong mắt vậy hiện lên vẻ bất nhẫn, lắc đầu nói, chấm, cái này trách không được ta. Sở vi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện nay bí cảnh nội tình huống đã minh. Không như thế, như thế nào cứu mạng? Không sai, niên sư huynh gật đầu. Trên mặt tán thưởng nhìn về phía nam tử áo đen. Ngươi rất thông minh, huyết sát tông liền cần ngươi bực này người. Nói, vỗ nhẹ đối phương đầu vai. Làm rất tốt, chỉ cần ngươi dùng tâm. Tại chúng ta luyện huyết đường, đồng dạng có cơ hội trở nên nổi bật. Vâng, nam tử áo đen mặt hiện kích động, vội vã xác nhận. Ta nhất định không phụ niên sư huynh nhờ vả. Đã mang tới mấy người? 7 cái. Ừm, còn kém 3 cái. Niên sư huynh gật đầu. Ta niên mỗ nhân nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi mang đến 10 người, ta liền đáp ứng ngươi nên bái luyện huyết đường. Vâng, nam tử áo đen vẻ mặt phấn chấn. Ta nhất định làm được. Ồ, đang khi nói chuyện, hắn chân mày vẩy một cái. Lại có người đến đây. Thật sao? Niên sư huynh chân mày vẩy một cái. Cười nói. Nhanh đi. Vâng, Vương Kiều Tịch thực lực xác thực cao minh. Không hổ là Thương Vũ phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng. Coi như đối mặt 2 vị cửu sát điện chân truyền đệ tử liên thủ, nàng cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Làm gì, cuối cùng vẫn là không thể nhất cử cầm xuống huyết long tử Triệu Vô Nhai. Bởi vì cái này là tà đạo căn cứ phụ cận. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, tựu có hơn 10 người vọt tới. Lại không một yếu giả. Mà cầu không có đợi lâu, thấy chuyện không thể làm, tựu lặng yên độn tàu. Được chứng kiến mấy vị chân truyền đệ tử đấu pháp, hắn ở trong lòng âm thầm so sánh một chút. Đối với mình thực lực hiện nay, cũng hiểu chút đỉnh. Luận tu vi, hắn tất nhiên là xa xa không kịp mấy người. Nhưng trên người pháp khí, nhưng cũng không yếu. Trảm niệm đao, kim cương bạc đều là thượng phẩm pháp khí. Nếu là tăng thêm vạn quỷ phiên, có thể còn phải mạnh hơn một bậc. Lại thêm một thân bí pháp, thật muốn động thủ, trong thời gian ngắn, bộc phát ra thực lực làm không kém chân truyền. Nhưng dần dần, hắn pháp lực không đủ nhược điểm, liền sẽ lộ rõ. Nói cách khác, hắn bất thiện đánh lâu. Rầm rầm, tiền phương cây rừng lắc lư. Một vị tặc mi thử nhãn nam tử áo đen, theo bên trong nhô đầu ra. Sư huynh, ngươi là? Mà cầu lui lại một bước. Nhãn mang cẩn thận, ta là Thương Vũ phong đệ tử. Tiền mâu, nam tử áo đen theo trên thân lấy ra nhất tấm lệnh bài. Nói, sư huynh là Xích Hỏa phong a, không sai. Mà cầu gật đầu, sắc mặt khẽ buông lỏng. Sư đệ nhất trực trốn ở phụ cận. Đúng vậy a, tiền mâu thở dài. Nói, tự tà đạo công phá Vân Đào Sơn phường thị. Đến đây thần sơn, tự có sư huynh phát giác được không đúng. Âm thầm tìm tòi chỗ ẩn thân. Ta cũng liền nhất trực giấu ở phụ cận. Tìm kiếm dọc đường nơi đây đồng môn. Tập hợp chúng lực, thì ra là như vậy. Mặc cầu hiểu rõ, sư đệ ẩn thân phụ cận. Hẳn phải biết tông môn sư huynh đệ tình huống cụ thể a, biết một chút. Tiền mâu gật đầu, làm nhật tà đạo vây công. Ta phong chân truyền cao sư huynh chiến tử. Quý phong Triệu Bạt người cũng bị thương nặng. Không rõ sống chết, chỉ có Vương sư tỷ. Hoàn hảo không chút tổn hại chạy ra ngoài. Ngụy Triều kia một bên cũng giống như vậy. Bất quá khi đó ai cũng không ngờ tới. Ngụy Triều vậy mà tiến đến một vị đạo cơ tu sĩ. Đạo cơ. Mà cầu biểu lộ nhất biến. Không sai, tiền mâu gật đầu. Bất quá vị kia đạo cơ tiền bối thọ nguyên không nhiều. Thực lực vậy không mạnh. Mặc dù giết mấy vị tà đạo cao thủ, nhưng cũng bị mấy món cực phẩm pháp khí tính cả tà đạo trận pháp cưỡng ép chân áp chém giết. Cũng là bởi vì có vị này xuất thủ, mới có nhiều người như vậy chạy đi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Truyền tống trận không có mở ra. Mà cầu mày nhăn lại. Không có. Tiền mâu vẻ mặt uể oải. Hẳn là bên ngoài xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù chúng ta kích phát truyền tống trận, nhưng ngoại giới không có trả lời. Nói cách khác, mà cầu ánh mắt chớp động. Tông môn chân truyền, hạch tâm, hiện nay đều tại bí cảnh. Không sai. Tiền mâu mắt nhìn mà cầu. Nhíu lông mày. Chúng ta cùng những này chân truyền đồng dạng thân hãm nguyên lành. Đây cũng là tin tức tốt duy nhất. Chỉ ít, trong lòng dễ chịu điểm. Mà cầu không mời tự tiện. Chân truyền không thể ly khai. Hắn xác thực cao hứng. Lại không phải cười trên nỗi đau của người khác. Mà là những này người đã không đi. Tông môn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu. Không có khả năng bỏ mặc. Dù sao tông môn trên người bọn hắn hao phí đại lượng tâm huyết. Nếu là thật sự truyền đi, lưu lại một chút bất nhập lưu đệ tử, sợ là có thể sẽ bỏ qua nơi đây. Đương thời hỏi, sư đệ còn có hay không cái khác tin tức? Cái này, bí cảnh trong tình huống. Nói chung như thế, Tiền Mâu nghĩ nghĩ, lắc đầu mở miệng, cái khác, vậy không có gì. Đúng rồi, nghe nói 9 cái trận pháp cột đá bị mang đi. Thông qua bọn chúng, có thể còn có thể mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo. Đây cũng là cho đến trước mắt, chúng ta đường ra duy nhất. Dạng này, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu. Sư huynh, Tiền Mâu quét ra trước mặt nhánh cây. Nói, nhanh đến, phía trước chính là chúng ta nơi trú quân bí mật. Có không ít đồng môn ở bên trong chờ lấy. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, lại lắc đầu nói. Bất quá không cần. Ừm, Tiền Mâu sững sờ. Sau một khắc, phốc, một đoạn sắc bén lưỡi kiếm từ hắn trong lòng toát ra. Nhuốm máu phong mang, mang theo chói mắt vết máu. Ngươi, đi thong thả, không đưa, Mạc Cầu ngón tay nhẹ câu. Âm phong vô ảnh kiếm quấn không mà quay về. Lập tức đao mang khỏa thân, bay thẳng không trung, rầm rầm, cây rừng lắc lư, Niên sư huynh dẫn một đám người vọt tới tới. Quét mắt thi thể trên đất, không khỏi hung hăng đá ra một cước. Đồ vô dụng, lấy Mạc Cầu nhận biết. Tiền Mâu muốn giấu giếm được hắn. Không khác si nhân nằm mơ. Càng đừng đề cập, thượng phương nhất trực có diều hâu tuần sát. Đã sớm phát hiện kia quần huyết sát tông đệ tử. Nghĩ không ra, tựu liền tông môn đệ tử. Đều có người lựa chọn đầu nhập vào tà đạo. Xem ra tình huống xác thực không ổn. Phi độn hơn trăm dặm sau, Mạc Cầu đè xuống độn quang. 9 cái trận pháp cột đá. Việc quan hệ đi ra cơ hội. Vương Kiều Tịch trên thân hẳn là có một cái. Ý niệm chuyển động, hắn biến mất thân hình. Hướng về trước đó không lâu Vương Kiều Tịch rời đi phương hướng chạy đi. Đồng thời, theo trên thân lấy ra nhất khối tông môn lệnh bài. Đại thủ nhất trà sát, trực tiếp xoa thành bụi phấn. Cách chương.